Buông ra con yêu sủng kia. Chương 418, nhất kích chí mệnh, tuyết phách bảo mệnh hoàn canh thứ nhất, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà ngay tại bỉ mông cự thú bị Khải Lan khống chế thụ nhân cưỡng ép đánh lui thời điểm. A ngốc đột nhiên từ dưới đất bò dậy, cấp tốc nhào về phía bỉ mông cự thú. Đến mức A ngốc phần eo phía trên vết thương khổng lồ. Lúc này đã khôi phục hơn phân nửa. Sử dụng tử diễm tàng thi quan năng lực, Thái Dương cần tự nhiên có thể nhìn đến bốn phía tràng cảnh. Chuyện gì xảy ra, nó không là chết sao? Nhìn đến A ngốc từ dưới đất đứng lên, Thái Dương cần đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó là khẩn trương cùng hoảng sợ. Hắn không phải đần độn, lập tức suy nghĩ minh bạch nguyên nhân, tâm lý lập tức hối hận hận chồng chất. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Nhìn đến loại tình huống này, Thái Dương càn luống cuống tay chân móc ra một cái bình ngọc. Đổ ra một cái lục quang yêu kiều đan dược, tuyết phách bảo mệnh hoàn, đỉnh cấp đan dược, dùng nhục thân trả lại tinh thần lực, trên diện rộng vững chắc linh hồn cùng ý thức hải, giảm xuống yêu sủng sau khi chết phản phệ. Chú thích, một khi phục dụng sẽ có nhục thể héo rút, tinh thần lực trên diện rộng giảm xuống tác dụng phụ. Tuyết phách bảo mệnh hoàn công hiệu có thể xưng cường đại. Suy chỉ có tác dụng phụ quá lớn, đây cũng là Thái Dương càn trước đó một mực không có lấy đi ra nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại tốt, hắn bản mệnh yêu sủng bỉ mông cự thú có khả năng tử vong. Tạo thành phản phệ nhất định viễn siêu máu tươi yêu sủng. Nhẹ thì trở thành người vô dụng, nặng thì trực tiếp tử vong. Cùng cái này so sánh. Tuyết phách bảo mệnh hoàn tác dụng phụ tự nhiên là nhẹ rất nhiều. Còn bảo lưu lấy đông sơn tái khởi khả năng. Tại lấy ra tuyết phách bảo mệnh hoàn đồng thời, Thái Dương cần còn kiệt lực muốn triệu hồi bỉ mông cự thú. Bất quá hiện trường năng lượng quá mức hỗn loạn, triệu hồi cần thời gian nhất định. Hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện bỉ mông cự thú có thể trèo chống qua trong khoảng thời gian này. Đồng thời, tử diễm tàng thi quan động, chuẩn bị hướng về Lê Dương thành phương hướng phóng đi. Thái Dương càn ba thứ kết hợp, lấy tốc độ nhanh nhất triển khai tự cứu. Cái này nói đến rất dài, nhưng kỳ thực cũng liền 1-2 giây. Quang minh kỳ phúc điều, vì A ngốc ra chỉ ánh sáng cầu phúc, Lý Trường Sinh tại phát ra mệnh lệnh đồng thời. Cũng vì A ngốc ra chỉ tinh thần gia tốc, như chi man lực cùng thị huyết cuồng hóa. Giống, A ngốc hét lớn một tiếng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, chỉ còn lại sau cùng một tia thanh minh, toàn thân trên dưới nổi gân xanh, giống như từng cái thanh sắc rắn nhỏ một dạng. Vốn là thân thể cao lớn biến đến to lớn hơn, thân cao trực tiếp bạo đã tăng tới 20 mét, quang minh kỳ phúc điểu nhỏ hơi ngẩn ra, bất quá nó cấp tốc phản ứng lại. Tại A ngốc nhào về phía bỉ mông cự thú thời điểm. Trước một bước vì nó ra chỉ ánh sáng cầu nguyện, quang minh kỳ phúc điểu cùng A ngốc cảnh giới giống nhau. Ánh sáng cầu phúc có thể cho nó tất cả năng lực tăng phúc 10. Lúc này, A ngốc vươn to lớn móng vuốt, chụp vào bỉ mông cự thú vị trí hậu tâm, muốn nhất kích tất sát. Tại A ngốc phát động thế công đồng thời. Ngả hy theo một bên khác nhào về phía bỉ mông cự thú. Bỉ mông cự thú tự nhiên nghe được phía sau vang lên động tĩnh. Nó theo bản năng muốn quay đầu. Chỉ là con chưa chờ nó hoàn thành quay người. Một cái to lớn móng vuốt nhẹ nhõm phá vỡ bỉ mông cự thú vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thể phòng ngự. Theo lồng ngực chỗ vọt ra, móng vuốt bên trong còn đang nắm một cái nhảy lên kịch liệt trái tim. Cùng tầm thường sinh vật trái tim khác biệt, cái này chỉ bỉ mông cự thú trái tim rất lớn, mặt trên còn có lấy từng cái kim sắc đường vân. Bỉ mông cự thú chừng lớn lấy to bằng cái bát tô hai mắt. Khó có thể tin nhìn chằm chằm đằng sau A ngốc dữ tợn dị thường mặt thú. Nó không là chết sao? Giống, bỉ mông cự thú phát ra sắp gặp tử vong kêu thảm. Thanh âm bên trong tràn ngập mãnh liệt thống khổ cùng không cam lòng. Thân thể to lớn như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng. Trùng điệp ngã trên mặt đất, tứ chi của nó co rúm một hồi lâu, cái này mới không có động tĩnh. Đường Đường, Lục Địa Chi Vương, Bỉ Mông Cự Thú, lại bị chính mình thoái hóa hình giết chết. Quan trọng đối phương vẫn còn so sánh nó thấp hai cái đại cảnh giới. Giống, tại giết chết Bỉ Mông Cự Thú về sau, A Ngốc phát ra phấn chấn gào thét, ngay sau đó thân thể cao lớn bắt đầu bên ngoài tỏa sáng hoa. Tại quang hoa phụ trợ dưới, A Ngốc da lông biến đến càng thêm thô ráp dày đặc. Phần eo phía trên vết thương cũng lấy tốc độ nhanh hơn khép lại. Đợi đến quang hoa nội liễm, lộ ra A Ngốc càng phát ra thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Tại giết chết Bỉ Mông Cự Thú về sau, A Ngốc thành công tấn cấp thủ lĩnh cấp, trở thành Lý Trường Sinh con thứ tư thủ lĩnh cấp yêu sủng. Cùng tấn cấp trước so sánh, A Ngốc hình thể lần nữa tăng lớn hơn một vòng, trạng thái bình thường sợ là có khoảng 17 mét độ cao. Tản ra càng phát ra rộng rãi khí thế. Tại Bỉ Mông Cự Thú tử vong trước đó, tử diễm tàng thi quan bên trong thái dương càng tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mãnh liệt dục vọng cầu sinh, vẫn là để hắn kịp thời đem tuyết phách bảo mệnh hoàn ném vào trong miệng. Tuyết phách bảo mệnh hoàn vào miệng tan đi, cấp tốc phát huy công hiệu, không ngừng vững chắc lấy thái dương càn ý thức hải. Nguyên bản ba đào hung dụng ý thức hải cấp tốc vững chắc. Tại tuyết phách bảo mệnh hoàn phát huy công hiệu thời điểm, thái dương càn nhục thân cấp tốc gầy gò xuống dưới, trên mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn. Ánh mắt dần dần biến đến vô thần, mái tóc màu đen cũng đang nhanh chóng khô cạn, biến trắng, đây là tuyết phách bảo mệnh hoàn cưỡng ép rút lấy thái dương càn sinh mệnh lực cùng nhục thân tinh hoa. Lúc này mới cưỡng ép vững chắc ý thức hài, bất quá khi Bỉ Mông Cự Thú tử vong trong nháy mắt. Thái dương càn cùng Bỉ Mông Cự Thú ở giữa tinh thần liên hệ trong nháy mắt sụp đổ. Ý thức của hắn biển lần nữa biến đến dao động dâng trào lên. Bản mệnh yêu sủng cùng ngự yêu sư liên hệ viễn siêu máu tươi yêu sủng. Đây cũng là bọn họ một khi tử vong, phản phệ to lớn như thế nguyên nhân chủ yếu. A, thái dương càn thống khổ ôm đầu, cả người cuộn mình trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, như có vô số cương châm trong nháy mắt đâm vào trong đầu của hắn. Đem óc của hắn đảo loạn hỗn loạn không chịu nổi, một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ thống khổ tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn. Hắn thất khiếu bắt đầu đổ máu, cho người hình tượng tựa như lệ quỷ đồng dạng, cho người ta một cỗ cực kỳ dữ tợn cảm giác, tuyết phách bảo mệnh hoàn không hổ là đỉnh cấp đan dược. Sừng sốt để thái dương càn chống nổi vòng thứ nhất phản phệ. Tuy nhiên đằng sau còn có vòng thứ hai. Vòng thứ ba, nhưng lại kém xa vòng thứ nhất. Hô, hô, thái dương càn từng ngụm hô hấp lấy. Đã trải qua vừa mới thống khổ, hắn đối tử vong càng phát ra sợ hãi lên. Ta phải sống, thái dương càn tự lẩm bẩm, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Lúc này, thái dương càn hình tượng đại biến, nguyên bản coi như cường tráng hình thể biến thành da bọc xương. Tóc đen biến thành tóc trắng. Hình dung tiều tụy, tựa như một vị gần đất xa trời lão nhân, không còn có trước kia hăng hái cùng nho nhã phong lưu. Cho tới giờ khắc này, thái dương càn mới có thời gian sử dụng tử diễm tàng thi quan xem xét phía ngoài tình thế. Bởi vì vừa mới phản phệ, nguyên bản bay về phía Lê Dương thành tử diễm tàng thi quan bỗng nhiên dừng lại. Lúc này chính lơ lửng tại Hồng Phong xâm lâm khu vực biên giới. Trên bầu trời, mãnh liệt tiếng oanh minh không ngừng vang lên, tùy ý năng lượng dường như pháo hoa một dạng nở rộ. Thái dương càn còn lại yêu sủng bên trong, Lục Long cùng ám hắc ma lang vương đã tới gần tuyệt cảnh. Sợ là qua không được bao lâu, nghênh đón bọn chúng thì là tử vong. Cách đó không xa, dù là đế trước sử xuất tất cả vốn liếng. Nhưng ở cùng tam túc hỏa nha tranh phong bên trong vẫn là chậm rãi đã rơi vào hạ phong. Không gian thuộc tính thắng ở khó lòng phòng bị, nhưng đế trước không phải đế giang. Phương diện này căn bản là không có cách bền bỉ, huống chi tam túc hỏa nha tố chất hoàn toàn không so đế trước kém. Cảnh giới càng là đạt đến lĩnh chủ cấp cực hạn, đồng thời sơ bộ lĩnh ngộ thái dương chân hỏa cùng kim ô hóa hồng chi thuật. ngoại trừ những thứ này bên ngoài, Lý Trường Sinh còn chỉ dẫn lấy Ngả Hi, A Ngốc các loại mấy cái yêu sủng vây công Tử Diễm Tàng Ti Quan. Công kích chủ lực tự nhiên là Ninh Bích Chân Hàn Ngọc Thỏ. Tại cái này mấy cái yêu sủng điên cuồng oanh kích dưới. Phụ thuộc lấy Tử Diễm Tàng Ti Quan Tử Diễm Bình Chướng rõ ràng bất ổn lên. Tử Diễm Bình Chướng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến yếu kém. Không hề nghi ngờ, cái này mấy cái yêu sủng cường độ công kích, đã vượt qua Tử Diễm Tàng Ti Quan khôi phục tốc độ. Nếu như lại tiếp tục như thế, căn bản không bao lâu, Tử Diễm Tàng Ti Quan phòng ngự liền sẽ bị đánh phá. Thật đến khi đó, chờ đợi hắn thì là tử vong. Đi, khi nhìn rõ đại khái cục thế về sau, Thái Dương Càn miễn cưỡng duy trì lấy tỉnh táo. Dưới khống chế của hắn, Tử Diễm Tàng Ti Quan lần nữa động, hướng về Lê Dương thành phá không bay đi, lấy cái này mấy cái yêu sủng cường độ công kích. Tại Tử Diễm Bình Chướng đang bị công phá trước, Thái Dương Càn có lòng tin đến Lê Dương thành. Chỗ đó cũng là hắn mạng sống hy vọng. Ngả Hi, A Ngốc, đụng vào, Lý Trường Sinh cau mày. Muốn trì hoãn Tử Diễm Tàng Ti Quan tốc độ, bởi vì Khải Lan khống chế thụ nhân cũng nhanh muốn vượt qua. Giống, Ngả Hi hét lớn một tiếng. Ngay sau đó một thanh nhảy đến A Ngốc trên thân mượn lực. Tại nó theo A Ngốc trên thân thoát ly thời điểm, A Ngốc theo bản năng tại nó mập mạp cái mông phía trên đẩy một cái. Giống như mũi tên đồng dạng, Ngả Hi bên ngoài thân hiện ra một tầng dày đặc màn ánh sáng màu xanh. Hung hăng đâm vào Tử Diễm Bình Chướng phía trên, lực tác dụng là lẫn nhau. Tử Diễm Bình Chướng kịch liệt lóe lên một cái, nhưng cũng chỉ có thể tiêu trừ đại bộ phận lực đạo. Còn lại lực đạo tác dụng tại Tử Diễm Tàng Ti Quan phía trên, dẫn đến tốc độ của nó trong nháy mắt giảm xuống một đoạn. Ngả Hi tại đụng vào về sau, màn ánh sáng màu xanh trực tiếp bị chen ép thành toái phiến. Nhưng cái này cũng vì Ngả Hi hóa giải đại bộ phận phản tác dụng lực. Còn lại đối với nó tới nói cũng chính là không đau không ngứa. Sau đó Ngả Hi về sau, A Ngốc cũng đem tốc độ của mình đẩy tới được đỉnh ngọn núi. Khống chế lấy bảy màu đám mây đụng vào Tử Diễm Bình Chướng. Cùng Ngả Hi so sánh, còn tại thị huyết cuồng hóa trạng thái A Ngốc lực lượng rõ ràng mạnh hơn. Tại sự điên cuồng của nó va chạm dưới, Tử Diễm Tàng Ti Quan rõ ràng dừng một chút, tốc độ phi hành không kịp bình thường 1.3, giống, lúc này, A Ngốc nhẫn thụ lấy to lớn phản tác dụng lực cùng Tử Diễm Bình Chướng thiêu đốt. Lập tức thi triển Hoàng Kim Bỉ Mông truyền thừa kỹ năng. Đại địa lao lung, trong chốc lát, A Ngốc toàn thân lóe ra mãnh liệt cùng cực ánh sáng màu vàng đất. Tại A Ngốc khống chế dưới, những thứ này năng lượng màu vàng đất cấp tốc kéo dài đồng thời thực chất hóa. Cấp tốc hóa là một cái to lớn lồng giam, đem chọn cái Tử Diễm Tàng Ti Quan bao vây lại. Oanh, Tử Diễm Tàng Ti Quan đâm vào đại địa lao lung phía trên. Tạo thành đại địa lao lung ánh sáng màu vàng đất kịch liệt bóp méo lên. Tuy nhiên Tử Diễm Tàng Ti Quan đụng chỉ là trong đó một mặt. Nhưng còn lại phương vị năng lượng màu vàng đất cũng đang giúp đỡ chia sẻ áp lực. Bất quá, Tử Diễm Tàng Ti Quan lực va đập độ quá mạnh, làm đến đại địa lao lung như cũ ở vào sụp đổ trạng thái. Ảo ảo ảo, cũng liền giữ vững được hai thời gian ba cái hô hấp. Đại địa lao lung lại cũng không chịu nổi, trực tiếp bị đụng thành vô số năng lượng toái phiến. Cũng ngay lúc này, Khải Lan khống chế thụ nhân rốt cục đuổi tới. Cách chương.